158, Thiến Thiến lại nghịch ngợm. Trung quanh cũng có mấy cái ăn hạt dưa quần chúng nhìn lấy đâu, đều bắt quái đâu. Hai cái này nữ hoa thế nào khả ái như vậy đâu. Bên cạnh mấy cái chủ quán thì nghe nói chuyện ngày hôm qua, không dám xem thường. Nhưng không biết cái này trước mắt cũng là ngày hôm qua cái A tiểu gia hỏa có chu tờ không vui. Không phải như vậy mua đồ A, vì sao hôm qua cũng là như vậy không chịu mua cho nàng A. Bối bối nhìn qua chủ quán, chúng ta có tiền kịp phản ứng Thiến Thiến, giống như đã hiểu, tranh thủ thời gian. Cũng trả lời, chúng ta là đến mua thạch đầu đi đi đi, đảo cái gì loạn, thật là chủ quán hiện tại ngự khí tương đương không khách khí, mở miệng đuổi người đi. Có điều hắn thấy được bối bối theo túi sách bên trong xuất ra bình hoa thì đổi chủ ý tiểu bằng hữu. Cái này bình hoa ngươi bán hay không không bán bối bối mới không phải người ngu đâu, bán cho ngươi đem ngươi trở thành cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. A chủ quán vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn mặc dù là bán nguyên thạch, nhưng là cũng tiếp xúc qua đồ cổ. Cái này bình hoa khẳng định là đồ cổ, vì sinh hoạt không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ. Các ngươi đem bình hoa bán cho thúc thúc cũng đem thạch đầu bán cho ngươi, trong lòng chủ sạp đánh tới tiểu cửu cửu tới. Không được hai thanh âm chăm miệng một lời trả lời. Hai cái này tiểu bằng hữu làm sao khó như vậy làm, chủ quán thì thầm trong lòng. Tảng đá kia, chúng ta muốn, không ban ta thì ô ô tiểu Thiến Thiến liếm láp ke ho que, ánh mắt chuyển a quả nhiên Thiến Thiến vừa khóc, chung quanh những người kia không rõ ràng cho lắm đều chỉ trích chủ quán liền tiểu bằng hữu đều khi dễ. Bối bối tranh thủ thời gian cúi đầu cười trộm, cái này hiệu quả tốt giống không tệ lắm tốt, tốt hôm nay thật sự là không may, gặp phải các ngươi hai cái lao bản thật ra. Ngươi gặp phải chúng ta sư phúc khí đâu Thiến Thiến đối với hắn trợn mắt một cái, hôm qua lão bản kia nàng liền biết về sau một đống người mua nàng đồ cổ nghe cho kỹ, các ngươi ưa thích tảng đá kia đâu, thì kêu phụ huynh ngươi tới mua không dùng, Thiến Thiến có tiền tiểu gia hỏa nói xong, liền hướng túi sách bên trong móc. Tảng đá kia ít giá 15.000, ta sẽ không thu nhiều, công khai ghi giá chủ quán thanh âm vô cùng to, đối mặt với mọi người. Chờ hắn nói xong nhìn Thiến Thiến bỏ tiền ra lúc, tức sạm mặt lại, đây chính là có tiền 12 tấm 10 khối. Một tờ 100, cái này bối bối đều không còn gì để nói, mất mặt. Lão bản thật ra, có hay không bổ chủ quán nghe xong lời này, nội tâm cuồng thổ huyết tiền này mua cái thạch đầu góc đều không đủ, còn bổ nhìn lấy trận mắt hốc mồm chủ quán, Thiến Thiến gãi gãi đầu, có phải hay không nàng cấp nhiều sau đó thấp giọng hỏi bối bối, tỷ tỷ, hắn có thể hay không hại chúng ta không cho chúng ta bổ tiền A bối bối triệt để bó tay rồi, tiền này chỗ nào đầy đủ A, nàng thế nhưng là học qua điểm chắc chắn tuy nhiên không biết 15.000 là bao nhiêu. Có điều nàng nhìn người, chung quanh sắc mặt liền biết, khẳng định nhiều muội muội, cái này không đủ tiền cái này Thiến Thiến hồ đồ rồi, không đủ không có khả năng a. Tối hôm qua nàng vẫn an trời trong xanh đòi tiền, An Tình nói với nàng, Thiến Thiến, ngươi nhưng muốn tiết kiệm một chút, cái này có thể là ngươi mụ mụ trong ví tiền toàn bộ tiền đây đều là mẹ của nàng tất cả tiền a, trong nhà có tiền như vậy, cái kia trên tay nàng những thứ này làm sao lại không đủ đâu, vẫn là nói tảng đá kia bị hắn phát hiện có bảo tiểu. Gia hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt đứng tại chỗ. Cái này làm sao bây giờ, đến cùng có đủ hay không tiền a, chẳng lẽ nàng lại bị lừa hôm qua hai tấm tiền đều mua được cái kia tượng Phật, hôm nay nhiều như vậy trương không mua được một khối đá tiểu gia hỏa mộng bức chủ sạp này có loại bị đùa bỡn cảm giác, tâm lý 10 phần khó chịu, bối bối trước đó hỏi nàng mang tiền không có, nhìn nàng đếm ngón tay, liền nên phát hiện vấn đề, nàng hiểu cái gì ngay tại các nàng không biết làm sao thời điểm, Hứa Nhạc. Cùng Long Yên Nhiên nhìn không được, không đi lên hỗ trợ, chủ quán sẽ không bán cho bọn hắn. Hừ. Bối bối, ngựa ra đúng không Long Yên Nhiên đi tới nắm chặt lên nàng bím tóc, có chu tờ cả giận nói. Thiến Thiến giật nảy mình, Long A Di, ngươi làm sao tại cái này cô, khắc bạo lực như vậy, Hứa Nhạc thúc thúc ở chỗ này đây bối bối cũng không có sinh khí, còn nói đùa nàng đâu hử các ngươi hai cái hùng hài tử, thế mà lừa gạt dám ta, sau đó vụng trộm chạy ra đến, lá gan mập đúng không đối mặt Long Yên Nhiên chỉ trích, các nàng đều hổ thẹn mà cúi thấp đầu bất quá không có nửa điểm hối hận. Thiến Thiến trước lôi kéo Long Yên Nhiên tay, hỏi. Long A Di, ngươi xem một chút, ta tiền nhiều hay không, nhanh cùng chúng ta nói, vị này xấu lao bản có phải hay không lừa gạt tiểu bằng hưu A nói xong cũng đem túi những số tiền kia đều móc ra. Long Yên Nhiên nhìn lấy cái này hơn 200 vị lao bản này, tiểu thư nhà chúng ta, không hiểu chuyện, mời đừng thấy lạ, các nàng xem bên trong tảng đá kia, chúng ta muốn Hứa Nhạc không cho Thiến Thiến giải thích, thì đối một biên lão bản biểu thị ấy nấy. Ừm, các ngươi mua liền tốt, cũng không hướng ta lãng phí nửa ngày ngụm nước chủ quán nghe vậy vui vẻ. Hôm nay rốt cục muốn khai trương đâu, trừ bỏ thành bản còn có thể kiếm lời mấy ngàn, không lâu ngươi đem tài khoản cho ta, ta chuyển tiền đi qua Hứa Nhạc chờ một chút, tảng đá kia ta muốn nói lời này chính là một người trung niên, gọi Trương Dương, là Giang Nam thành phố nhất Giang Ngọc Thạch công ty lao tổng, hôm qua hắn may mắn nhìn đến Thiến Thiến đào bảo quá trình, không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Nhìn lấy tiểu bằng hữu cố chấp như vậy muốn mua tảng đá kia, hắn cảm thấy có vấn đề, cho nên mới mở miệng muốn mua lại vị tiên sinh này, luôn có cái tới trước tới sau đi. Nhà ta hai vị tiểu thư đã coi trọng thật lâu rồi. Hứa Nhạc hai mắt nhíu lại, cái này đối phương muốn tìm lỗi coi trọng thì sao, không phải không trả tiền a, sao thế ta còn không thể mua? Trương Dương không ấm bất hòa hướng về phía Hứa Nhạc trả lời, ánh mắt còn trực câu câu nhìn xem Long Yên Nhiên. Hứa Nhạc nhìn lấy dạng này Trương Dương, nhướng mày, hắn có thể không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn dễ khi dễ, cái này tiện tiện bộ dáng, nhìn lấy liền muốn đánh một trận. Đây hết thảy hai cái tiểu gia hỏa đều nhìn trong mắt, đặc biệt là Bối Bối, đều tức nổ tung. Thế mà bị ổi như vậy. Thiến Thiến không vui, cái này muốn cướp nàng bảo bối đâu, sao có thể để. Thiến Thiến sờ sờ tảng đá kia, liền đi tới chủ quán chỗ nào, sau đó để hắn cúi đầu, thì ghé vào lỗ thai hắn nói thầm trong chốc lát, chủ quán mặt mày hớn hở. Vị huynh đệ kia, ngươi thật muốn tảng đá kia? Chủ quán chỉ Thiến Thiến nhìn chúng thạch đầu đối Trương Dương nói ra. Ừ, Trương Dương lần nữa nhìn một chút thạch đầu, không sai cũng là khối này, sau đó gật gật đầu được. Một miệng giá 450.000 cái gì không phải 15.000? Trương Dương lập tức kêu to lên. Nguyên lai là 15.000, thế nhưng là ta bán có ý tứ gì cũng là vị này tiểu bằng hưu bán hạ. Ta lần này làm môi giới mà thôi. Trương Dương bị chơi xỏ, vẫn là bị một đứa bé, tâm lý cực độ không thoải mái. Đi, việc này nhớ kỹ cho ta. Trương Dương không có khả năng cầm 450.000 đi ra mua, còn không biết có đáng giá hay không đến đâu. Như thế lớn phong hiểm hắn cũng không làm, lưu lại ngoan thoại liền đi chủ quán xem xét Trương Dương đi. Thất vọng, hắn hy vọng nhiều cái này Trương Dương có thể mua xuống A, bởi vì cái kia tiểu bằng hữu đáp ứng chỉ cần ấn nàng nói, Trương Dương mua xuống thì cho hắn 50.000 khối.